Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Cẩm Long Đại Doanh, chương 143, Cẩm Long Đại Doanh Thiên Đô Thành Tường Thành, có 7-8 trượng dày. Thông qua tường thành, Dịch Vân rốt cục thấy được mênh mông trong thành thị, Thiên Đô con đường chính, đủ để cung cấp 10 đầu độc giác cự tê song song đi về phía trước. Hai bên các loại cửa hàng, khách sạn, nơi tu luyện, võ đấu trang, nơi này cửa hàng, bán ra đồ vật bao quát hoang cốt xá lợi, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, các loại bảo vật, giá trị liên thành, rất nhiều chuyên cung cấp võ giả nghỉ ngơi khách sạn, bản thân trong đó có tụ linh pháp trận, hội tụ thiên địa nguyên khí, là thượng hạng nơi tu luyện. Ở một đêm tiền phòng có khả năng một cái bình dân bách tính trải qua mấy cuộc đời. Đến mức võ đấu trang, kia càng là cao thủ nhiều như mây. Tới từ thần quốc các nơi cao thủ võ đạo, có tới võ đấu trang lợi nhuận tài nguyên, được thưởng, có thuần túy tới ma luyện thân thủ, muốn ở trong chiến đấu đột phá. Dọc theo đường đi, Dịch Vân cảm giác Thiên Đô Thành vì hắn mở ra một cái thế giới mới. Loại lực rung động này thực sự không hề tầm thường. Thiên Đô Thành quá lớn, thành thị diện tích mênh mông không gì sánh được, nhà đông đảo, đủ để dung nạp nhóm lớn quân đội đóng quân trong đó. Cẩm Long vệ trụ sở, chỉ là ký túc xá doanh trại liền kéo dài 20 mấy dặm. Cộng thêm cái khác nơi tu luyện, chiếm diện tích thì càng rộng, thế nhưng lại dễ dàng dung nạp tại Thiên Đô Thành bên trong thành. Còn chưa đi tiến Cẩm Long vệ nơi đóng quân, Dịch Vân liền rất xa thấy một cỗ tinh khí, theo trong đại doanh phóng lên trời. Cỗ tinh khí này trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, những đám mây trên trời, đều bị cỗ hơi thở này cho thổi bay. Đó là làm người ta kinh ngạc dương cương khí tức sơ xác. Dù cho cách xa như vậy, Dịch Vân đều cảm thấy cỗ hơi thở này mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ đập vào mặt mà đến. Để cho hắn tâm thần chấn động, quát, ha ha, rất xa, Dịch Vân nghe được bọn lính thao luyện kêu la, này kêu la cũng là chấn thiên chấn địa, khiến người ta màng nhĩ tê dại, còn có kia khớp xương nổ vang, gần đua tiếng, những thanh âm này hội tụ vào một chỗ, liền không trung chim bay, hùng ưng, cũng không dám theo đại doanh phía trên bay qua, thế nào, đây là Cẩm Long vệ Thiên Đô đại doanh. Đi, chúng ta đi vào, đoàn người tại cửa trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, tiến nhập trong đại doanh. Trong đại doanh, 5 bước một đối, 10 bước một tiêu, trấn thủ nơi đóng quân binh sĩ. Khí thế kia so với Thiên Đô Thành thủ vệ binh sĩ chỉ có hơn chứ không kê monster nơi đóng quân trên. Đường lớn, từng xe thịt thú bị chở tiến đến, những thứ này thịt thú toàn bộ đều là hung thú thịt. Rất nhiều hung thú so với voi lớn còn lớn hơn, muốn xuất ra một đầu cho phàm nhân tới ăn, chế thành thịt muối, một nhà 3 người, 10 năm không ăn hết. Thế nhưng tại Cẩm Long vệ đại doanh, những người này luyện võ luyện công, tiêu hao thật lớn, bọn họ lại thông hiểu thôn tượng thuật, một đầu voi lớn lớn nhỏ hung thú, kia không đáng kể chút nào. Dịch Vân phóng tầm mắt nhìn tới, các loại vận chuyển túi lương thực, thịt thú, rau cải đội ngũ, xếp hàng 10 dặm trường long, kia thật kêu một cái đồ sộ, một cái quân đội sức chiến đấu, quang theo phương diện ăn, là có thể hơi dòm ngó một vài, để cho tỷ tỷ của ngươi cùng tôi tớ hiện ở chỗ này chờ. Bọn họ là không thể tiến quân doanh, Thiên Đô Cẩm Long vệ thống lĩnh là Diêm tướng quân, phàm là chúng tuyển Cẩm Long vệ tinh anh chiến sĩ, đều muốn thấy trước qua Diêm tướng quân. Ngoại trừ Vân Hoang bên ngoài, thần quốc địa phương khác, cũng chọn lựa không ít tân binh, đến lúc đó, sẽ phải tại Cẩm Long vệ trong đại doanh mở một cái tân binh đại hội Nga. Dịch Vân trong lòng hơi động, xem ra, lần này thần quốc tổng tuyển cử tuyển ra đại lượng chiến sĩ. Chỉ có một số ít đến Thiên Đô Thành, cái khác tân binh, thì bị phân tán đến thần quốc các nơi, cũng là Thái A thần quốc Cẩm Long vệ có nhiều như vậy trụ sở. Cái nào trụ sở, không cần tân binh, lần này tới Thiên Đô Cẩm Long vệ đại doanh tân binh. Có bao nhiêu người, Dịch Vân thuận miệng hỏi, đại khái 1-2 ngàn người đi, trong đó bị bầu thành tinh anh, cũng chính là 1-200 người mà thôi, chỉ có tinh anh mới có thể thấy Diêm Mãnh Long. Lần này Trương Đàn trong đội ngũ, có tư cách này, ngoại trừ Dịch Vân bên ngoài, còn có một cái Hồ Gia. Hồ Gia trầm mặc ít nói, dọc theo đường đi cũng không nhiều nói. Hắn cùng Dịch Vân cùng nhau, theo Trương Đàn, xuyên qua từng hàng xâm nghiêm phòng giữ binh sĩ, đi tới tướng sĩ đại doanh trước trên giáo trường. Tại giáo trường lối vào, đứng Diêm tướng quân thân vệ, bọn họ từng cái một như là sắt thép pho tượng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Dịch Vân cùng Hồ Gia thông qua thân phận nghiệm chứng, tiến nhập trong giáo trường. Ở chỗ này, đã có mấy chục người đang đợi, những người này, đều không ngoại lệ, đều là nam tử trẻ tuổi. Bọn họ từng cái một tinh khí phóng ra ngoài, mắt lộ ra tinh mang, thoạt nhìn thì không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Những người này, đều là thông qua thần quốc tổng tuyển cử trẻ tuổi võ giả. Mà xem những người này ăn mặc, có tương đương một bộ phận, thập phần đẹp đẽ quý giá. Những y phục này, cũng không chỉ đẹp mắt đơn giản như vậy. Có quần áo tài liệu, là thiên tàm ti dệt thành, nước lửa bất xâm, có thể phòng đao kiếm bình thường bổ chém mân y, còn có chút người. Trên thân đeo có giá trị không nhỏ vũ khí. Những vũ khí này quý báu trình độ, muốn vượt qua xa Dịch Vân trên người nhạn xí đao. Những người này, không phải xuất từ Vân Hoang. Dịch Vân tức khắc suy nghĩ minh bạch, lần này thần quốc tổng tuyển cử, cũng không chỉ mặt hướng Vân Hoang. Tại thần quốc địa phương khác, cũng không có thiếu người bị tuyển vào. Bọn họ đều là tới từ thần quốc các nơi trẻ tuổi tuấn kiệt. Dịch Vân thấy, những người này vây quanh một cái to khổng lồ gia thú trống, cũng không biết đang làm gì. Dịch Vân, Trương Đàn, Hồ Gia ba người trình diện, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ha ha, đây không phải là Trương Thiên Hộ sao? Liền tại Trương Đàn mang theo Dịch Vân, Hồ Gia đi lên quảng trường thời gian, đối diện một cái vóc người hùng tráng nam tử. Nam tử này ăn mặc long cong phát sáng kim giáp, mũ sắt hái xuống ôm vào trong ngực, thoạt nhìn cực có khí thế. Chẳng qua, hắn có đối lập người thường lớn hơn nhiều lỗ tai, thoạt nhìn hơi có chút khôi hài. Tại đây tai to tráng hán phía sau, còn theo 6 cái ăn mặc bất phàm thiếu niên. Lưu Thiên Hộ, Trương Đàn ôm quyền, cười hắc hắc, liếm môi một cái. Dịch Vân cảm giác, Trương Đàn cùng này tai to tráng hán đối diện thời gian, song phương ánh mắt đều tựa hồ bắn ra tia lửa. Tại trong quân đội, trên chiến trường đại gia hiệp đồng hợp tác, thế nhưng ngầm trong, bất đồng hai chi đội ngũ cũng đều kêu sức lực đây. Bình thường huấn luyện, diễn tập, chiến trường giết địch, vậy cũng là muốn dốc hết khí lực, tranh cao thấp một hồi. Đối với quân nhân mà nói, tập thể vinh quang, thế nhưng sự kiêu ngạo của bọn họ, nguyên do Cẩm Long vệ Thiên Hộ. Bình thường gặp mặt, nói một câu cũng đều là muốn tranh một chuyến khí thế. Sách, Trương Thiên Hộ đi Vân Hoang trưng binh a, tên tân binh chứng này, chính là Vân Hoang bắt được đi. Tay to tráng hán chỉ Hồ Gia, hắn đem Dịch Vân cho không chú ý. Chủ yếu là, Dịch Vân ăn mặc phi ngư phục, phối nhạn xí đao, thoạt nhìn thực sự không giống đại hoang thiếu niên. Mà Hồ Gia, trên người có một loại sói báo giá tính, cũng rất như là đại hoang trong đi ra. Nguyên do tai to tráng hán còn tưởng rằng Dịch Vân là theo chân Trương Đàn tới Cẩm Long vệ đại doanh công tử ca. Trương Đàn không nói gì, tai to tráng hán lại nói, huynh đệ ta trước đó vài ngày đi rồi Kinh Châu Nam quận. Tại Kinh Châu Nam quận mấy gia tộc lớn trong, chọn lựa không ít hạt giống tốt. Nói lên Kinh Châu Nam quận đại gia tộc, vậy thì thật là anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Lão ca ta chỉ hận danh ngạch không đủ nhiều, rất nhiều hạt giống tốt tiền không đến, thật là đáng tiếc. Tai to tráng hán đang khi nói chuyện, nháy mắt ra hiệu cho phía sau hắn mấy cái thiếu niên. Hiển nhiên đây là tai to tráng hán chọn binh, bọn họ đúng là nghi biểu bất phàm, khí thế nội liễm, vừa nhìn chính là trẻ tuổi tuấn kiệt. Này 6 cái tiểu tử, hiện tại cũng đều đã thành Cẩm Long vệ tinh anh thành viên. Chỉ cần bọn họ thông qua tân binh huấn luyện sau, tiến ta Thiên Lang Doanh, đó cũng đều là ta thủ hạ tinh binh. Dựa theo Cẩm Long vệ cam chịu quy củ, ai chọn binh, sau này liền tiến người nào dưới trướng. Cái này tương tự với khoa cử trong cuộc thi, cái nào dám khảo trúng tuyển cử tử, như vậy cử tử sau này chính là của người đó môn sinh. Nguyên do các đại thiên hộ, đều âm thầm phân cao thấp đây, tuyển ra đệ tử, sau này chính là lính của mình, có thể không dùng tâm sao, mà đi Vân Hoang Trương Đàn, nhưng thật ra là bị thua thiệt nhiều. Vân Hoang thiên tài trình độ, đương nhiên là kém một đoạn lớn, đến mức tai to tráng hán, đi Kinh Châu Nam quận đại gia tộc, đây chính là một đạo công việc béo bở. Tai to tráng hán cũng là lính dày dạn, hắn cùng Trương Đàn thế nhưng trong tối phân cao thấp biết bao năm. Lần này hòa nhau một đạo tới, rơi một chút Trương Đàn mặt mũi, hắn đương nhiên thư thái, nhất là Trương Đàn chỉ tuyển hồ ra một cái tinh anh thành viên đi ra. Không so chất lượng, quang so với số lượng, kia Trương Đàn cũng bị hoàn toàn đè xuống. Trương Đàn cười hắc hắc, sờ sờ cằm, nói, Lưu Đại Nhĩ, ngươi không cần ở chỗ này theo ta ảo diệu, bọn họ 6 cái, quả thật không tệ, nhưng chưa hẳn hơn được ta chọn 2 cái. Binh tại tinh, không ở số nhiều, Trương Đàn tự tin tự mình ánh mắt không sai. Dịch Vân liền không cần nói, cho dù hồ gia đều có chỗ bất phàm chỗ. Dọc theo đường đi, Trương Đàn cũng ở đây quan sát hồ gia. Tiểu tử này có nhiều chỗ rất đúng hắn khẩu vị. 2 cái, Lưu Đại Nhĩ sững sờ. Nguyên bản hắn coi là, Trương Đàn chỉ tuyển 1 cái. Không nghĩ tới hắn nói tuyển 2 cái. Một là hồ gia, kia một cái khác. Hắn kinh dị nhìn Trương Đàn bên người Dịch Vân. Công tử ca này, cũng là Trương Đàn theo Vân Hoang mang ra ngoài tân binh. Làm sao có thể, áo của hắn, Lưu Đại Nhĩ sớm liền chú ý tới, Dịch Vân mặc phi ngư phục, làm thần quốc quân sĩ, Lưu Đại Nhĩ đúng không cùng tước vị võ giả mặc quần áo phi thường mẫn cảm. Phi ngư phục, hắn làm sao sẽ chú ý không đến, chớ nhìn hắn phía sau mang theo 6 cái thiếu niên ăn mặc bất phàm. Thậm chí quần áo sử dụng nguyên liệu, giá trị so với phi ngư phục chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà, không cái chứng dùng, quần áo cao quý, ở chỗ quần áo bản thân đại biểu hàm nghĩa, phú thương ăn mặc giá trị liên thành quần áo, thế nhưng bọn họ thụ tôn kính trình độ, còn kém hơn nhiều, hắn thân xuyên phi ngư phục, đã phong quốc sĩ, người theo Vân Hoang trong mang ra ngoài tân binh, dĩ nhiên phong quốc sĩ, Lưu Đại Nhĩ kinh sợ, hắn mới sẽ không tin tưởng Dịch Vân vốn chính là quý tộc. Một cái quốc sĩ làm sao sẽ đi Vân Hoang, kia chỉ có thể là, Trương Đàn chọn chúng Dịch Vân, lại hướng Cẩm Long vệ cao tầng chờ lệnh, phong hắn làm quốc sĩ. Hắn Lưu Đại Nhĩ, cũng chính là cái quốc sĩ mà thôi, hiện tại cùng Trương Đàn bên người cái này tiểu thí hài, đều nhanh ngồi ngang hàng với, điều này làm cho Lưu Đại Nhĩ làm sao có thể thư thái. Ta tuyển 6 cái tân binh. Mỗi người như long, đều không hướng tổng bộ nói rõ báo ban thưởng cái phong hào xuống. Người này tại Vân Hoang kia chim không thèm ị địa phương tiền binh. Dĩ nhiên phong quốc sĩ tới. Hết chương.